Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 557, mới tăng biến cố. Cùng lúc đó, tiểu tổ thi đấu một sân bãi khác bên trong. Nghe từ sân bóng bốn phía truyền đến tiếng hoan hô. Atobe trên mặt nhưng không có biểu hiện ra quá nhiều hài lòng vẻ mặt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, có chút phức tạp nhìn cái kia đã từ sân bóng một bên đi xa bóng người. Sân bóng cái khác bảng số đứng ở 6-6. Đối phương ở thời khắc cuối cùng từ bỏ thi đấu. Lúc này Dozius hai tay chính nâng một con bị thương tiểu ban lô từ. Hắn cũng không hề để ý đội hữu cùng khán giả ánh mắt, mà là hơi ngửa đầu. Ánh mắt kiên định hướng về phía bên mình trận địa đi đến. Hắn mím môi, lông mày hơi nhíu chặt. Ở trên sân bóng còn chưa tan đi đi khí thế, lập tức liền hướng về Australia mọi người đè ép lại đây. Nguyên bản đối với hắn còn rất có ý kiến vài tên đội hữu. Lúc này đều là sắc mặt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới đây vị sẽ ở thời điểm mấu chốt như thế làm ra hiện tại lựa chọn như vậy. Duy chỉ có hai mắt vô thần Noe, lỗ tai giật giật, nghe được trên sân bóng phát sinh tất cả những thứ này sau. Trên mặt lộ ra một cái nhẹ nhàng nụ cười. Ca ca của hắn, lẽ ra chính là như vậy ôn nhu. Tuy rằng trận này cùng Nhật Bản đội quyết đấu bọn họ cuối cùng bị thua. Thế nhưng chẳng biết vì sao, tâm tình của hắn trái lại muốn so với dĩ vãng tốt hơn càng nhiều. Cái kia, ta đến đưa nó đi động vật bệnh viện. Dozius vẻ mặt thẫn thờ, nghiêng người đem chim nhỏ đưa đến một người trong tay. Hắn lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Atobe. Trong tròng mắt tàn khốc lóe lên. Tuy rằng chưa hoàn thành báo thù, thế nhưng món nợ kia hắn sẽ ở lần sau đồng thời đòi hỏi trở về. Atobe thấy thế, tất nhiên là không hề lưu ý cùng với đối diện mấy giây. Có điều cuối cùng, hai người cũng đều không có lại thả cái gì lời hung ác. Atobe trong mắt nguyên vốn đã ấp ủ hào quang bảy màu, chậm rãi vắng lặng tiêu tản mát. Hừ, lần sau bổn đại gia sẽ để huynh đệ các ngươi cố gắng trải nghiệm dưới cái gì gọi là cuối cùng tuyệt. Vọng, Atobe thu hồi ánh mắt, xoay người xuống sân. Mà Noe tựa hồ đột nhiên có cảm giác, hướng về trên sân bóng Atobe phương hướng nhìn qua, xem ra sau khi, cũng sẽ không cô quạnh. Thi đấu kết thúc, Nhật Bản đội vs Australia, cuối cùng do Nhật Bản đội, chấm ngoặc kép, làm ra không sai. Mifunudo, nhìn đến gần Atobe, mí mắt hơi vừa nhấc khen một câu, bên kia tình huống thế nào đây? Atobe bản thân đối với cuộc tranh tài này thắng lợi cũng không tính đặc biệt thỏa mãn. Ngược lại hỏi, ha ha, thối tiểu quỷ, không nghĩ tới vẫn là các ngươi chúc tiểu đội bên này chậm một bước. Atobe nghe vậy, lông mày khẽ nhíu. Lúc này, từ một bên đi tới Inui Sadaharu mở miệng nói rằng, mấy phút trước, Bayodewin tiền bối mang tin tức trở về. Uesugi bọn họ bên kia đã bắt. Nhanh như vậy, chấm ngoặc kép, Atobe trầm thấp khẽ lẩm bẩm âm thanh. Rõ ràng mai tiểu đội bên kia so với bọn họ còn muốn muộn một giờ bắt đầu. Kết quả cuối cùng ngược lại là so với bọn họ còn nhanh hơn kết thúc rớt thi đấu. Đồng thời đối thủ hay là hiện tại thế giới xếp hàng thứ hai Thụy Sĩ đội. Giữa lúc hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi điểm chi tiết nhỏ thời điểm, trọng tài đã ở sân bóng một bên, dục hai người bọn họ đội tiến hành sau trận đấu lễ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Tanegashima Suzy chậm rãi xoay người, nghiêng đầu qua chỗ khác cười híp mắt nhìn đứng ở phía sau hắn Bayodewin Huau. Lần này, năm nay khóa này chúng ta lại có thể bảo đảm 8 tranh 4. Hừ hừ, Tanegashima, có thể nói ra như thế không chí tức giận, đại khái cũng chính là ngươi đi. Bayodewin hai tay ôm ngực, liếc đối phương một chút. Lần sau, cũng không nên sẽ ở trước mặt ta nói lời nói như vậy. Mặc dù biết vừa nãy cái tên này là đang nhạo báng, nhưng Bayodewin có thể không chuẩn bị quán đối phương. Cái tên này đùa cợt người bản lĩnh cũng là không nhỏ. Tanegashima Suzy híp mắt, nhún vai một cái, bắt được B tiểu tổ người thứ nhất sau khi Bọn họ đón lấy thế giới thi đấu Lữ Trinh. Đến bát cường trước không thể nghi ngờ đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Vừa nãy mà, có điều chỉ là muốn cùng Ba Yodawin chia sẻ một hồi vui sướng tâm tình. Bên trong một góc Iri mỉm cười nở nụ cười. Từ khi đám này học sinh trung học gia nhập đội ngũ sau khi, hắn liền cảm thấy được đội ngũ bầu không khí càng ngày càng tốt. Đồng thời điều này cũng chứng minh, lúc trước hắn làm ra một ít lựa chọn, cũng không sai ngộ. Đương nhiên, đội ngũ này có thể đi đến hôm nay, mỗi người đều có công lao, mà hắn cũng chỉ là làm cái kia không đáng chú ý một phần mà thôi. Không đợi quá lâu, Mai tiểu đội cùng Trúc tiểu đội đội viên đều trở lại ban đầu này bên trong phòng nghỉ ngơi. Hai đội nhân mã tuy rằng đều có chút vẻ mỏi mệt, thế nhưng không chút nào có thể che lấp bọn họ nụ cười trên mặt. Tốt, tiểu tử thúi nhóm, Mi Phun đứng ở trước màn hình mới, vỗ vỗ tay, nhìn quét mọi người một chút sau. Âm thanh thô lỗ vang dội nói rằng, từ giờ trở đi, khoảng cách cuộc thi vòng loại còn có 2 ngày. Các ngươi cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp theo sau đó cho ta thắng được đi. Phải. Sao N mọi người cùng kêu lên đáp. Biểu hiện phấn chấn. Buổi tối Melbourne. Táo ý chợt giảm. Đã tắm xong Uesugi Yu. Một mình đứng ở gian phòng trên ban công. Hắn nghe từ đằng xa mơ hồ truyền đến đập bóng tiếng vang. Chạy không tâm tư. Tối nay vô tinh. Mặt trăng độc tròn. Hắn liền đứng ở lan can bên cạnh. Tùy ý gió đêm phất qua hắn màu nâu nhạt tóc ngắn. Cuộc thi vòng loại danh sách đã đi ra. Bọn họ vòng kế tiếp 16 tiến vào 8 đối thủ là thế giới xếp hạng thứ 13 Canada. Đội ngũ này bao năm qua thế giới thi đấu thành tích đều vẫn tính ổn định. Ở 10 đến 15 tên trong lúc đó đi khắp. Có điều bởi vì không nhân vật lợi hại nào. Trên căn bản danh tiếng không hiện ra. Hơn nữa đội ngũ này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành cái gì trở ngại. Chân chính để hắn rơi vào trầm tư. Nhưng là đồng dạng bị phân ở này một cái nửa khu. Mặt khác hai chi lấy vị trí đầu não ra biên đội ngũ. Nước Pháp đội cùng Tây Ban Nha đội. Lần này thế giới thứ 3 cùng thứ 4 đội ngũ. Tuy rằng này hai chi đội ngũ thứ tự xem ra còn muốn rớt lại phía sau với Thụy Sĩ đội. Thế nhưng mấy năm gần đây, hai đội lớn mở ám nhưng là không ngừng. Ở châu Âu võng đàn bên này gây ra không nhỏ động tĩnh. Tây Ban Nha đội Medernor trở về đội. Đồng thời ở trở về sau khi liền cực kỳ hung hăng một lần nữa nắm giữ đội ngũ quyền lên tiếng. Trở thành Tây Ban Nha đội trưởng. Tựa hồ trước cái kia chàng tai họa. Cũng không thể trở ngại vị này châu Âu đã từng vương giả. Ngược lại là để thực lực của hắn trở nên càng thêm sâu không lường được. Vưu nhớ tới lúc trước đối phương xuất đạo. Ở châu Âu sân khấu bộc lộ tài năng thời điểm. Còn lực đè ép bóc cùng Amethyst một đầu. Được khen là sẽ dẫn dắt châu Âu võng đàn một đời mới vương giả. Lần này World Cup thi đấu. Đối phương có thể không một lần nữa chứng minh chính mình. Thực lực lại đến trình độ nào? Cũng là vô số người muốn tìm tòi nghiên cứu sự tình. Mà nước Pháp đội bên này, ở lần này World Cup giải thi đấu bắt đầu trước, bọn họ đội trưởng Camui liền tuyên cáo sẽ nhấc lên thế giới tennis cải cách phong trào. Hắn loại này lý niệm, tương tự ở châu Âu võng đàn nhấc lên phong ba không nhỏ. Bị tennis yêu nhà cách mạng, trầm thấp than nhẹ một tiếng. Uesugi Yu nhìn về phía phương xa ánh mắt chậm rãi ngưng lại. Tuy rằng hiện tại có rất nhiều chuyện đã sớm bị hắn này con tiểu hồ điệp vỗ đến lệch khỏi tuyến. Đường, thế nhưng mặc kệ phía trước là Tây Ban Nha cũng tốt. Nước Pháp đội cũng được. Hắn cũng có vượt tới. Bởi vì cùng cái kia nam nhân ước định sự tình. Rất khả năng cũng không cần đợi thêm đến sau đó. Cũng trong lúc đó. Cùng Nhật Bản đội chỗ ở sân bãi cách xa nhau không xa mặt khác một tòa nhà bên trong. Hai cái thanh niên cách một cái bàn ngồi thẳng. Quy, P vị này nước Đức đội hoàn mỹ phẩm chất cũng là cố ý tìm tới Jürgen Bock. Hắn muốn càng nhiều hiểu rõ đến. Lúc trước trận đấu giao hữu cuối cùng cái kia một hiệp thi đấu chi tiết nhỏ. Cùng với Uesugi Yu cùng Bock dồn dập bước vào cái kia kỳ diệu trạng thái. Là... Lúc đó hắn liền cảm nhận được. Mặt sau đi quan sát Uesugi Yu cùng A Ngựa Đế Tư cái kia một cuộc tranh tài. Càng là xác định ý nghĩ của hắn. Bàn trà đối diện, Bóc Kiên Nghị khuôn mặt lên không có quá nhiều kinh ngạc. Tự hồ đã sớm dự liệu được Quy P sẽ tìm đến hắn tuân hỏi vấn đề này. Còn nhớ, lúc trước ta cùng Kunimitsu tổ đánh kép sự tình sao? Bóc không có chính diện trả lời. Trái lại là nói ra một cái xem ra có chút không liên hệ sự tình. Thế nhưng Quy P biết bao nhạy cảm. Vốn là một lòng chỉ có tennis hắn. Rất nhanh liền phát hiện Bóc ẩn giấu ở ý tứ trong đó. Bóc, ngươi là nói. Không sai. Bóc dứt khoát một chút một đầu. Nhìn chằm chằm con mắt của hắn. Ngươi bây giờ nên nhảy ra hoàn mỹ phẩm chất cái này vòng tròn. Nói xong, Bóc liền đứng dậy rời khỏi phòng. Quy, P đã ở thiên y vô phùng con đường này lên đi đến cuối con đường. Quãng đường còn lại, sau khi cũng phải dựa vào chính hắn đi đi mới được. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.